Bí thư trùng sinh, chương 945, cúp vàng cúp bạc không bằng danh tiếng của dân, góc truyện audio.com, Vương Tử Quân cũng nhìn thấy những chiếc xe tải chở vật liệu kia, hắn thấy Dương Độ Lục hỏi thăm thì nói. Trưởng Ban Dương, những chiếc xe kia chở vật liệu xây dựng, bọn họ đang vận chuyển vật tư để khai phá khu du lịch Cô Yên Sơn. Khu du lịch Cô Yên Sơn, Dương Độ Lục khẽ gật đầu, lão tuy không thường xem TV thế nhưng mỗi ngày cũng được xem qua những quảng cáo quan trọng thế nhưng cũng căn bản chưa từng nghe nói về khu du lịch Cô Yên Sơn. Vương Tử Quân lên tiếng thì Hào Nhất Phong và Thạch Kiên Quân cũng nhìn về phía Cô Yên Sơn. Trước này dãy Cô Yên Sơn ở thành phố La Nam căn bản không có danh tiếng gì, giống như một ngọn núi vàng lại được Vương Tử Quân phát hiện ra. Vương Tử Quân đi đến La Nam được nửa năm, hắn nắm lấy một dãy núi Cô Yên Sơn để kêu gọi được số tiền đầu tư hơn 200 triệu coi như tìm được con đường làm giàu cho nhân dân chung quanh Cô Yên Sơn, càng biến Cô Yên Sơn thành một điểm tăng trưởng kinh tế cho thành phố La Nam. Xe cảnh sát chạy ở phía trước dần chạy chậm lại, tuy lái xe 30 chỗ có kỹ thuật không tệ thế nhưng xe vẫn sóc nảy liên tục. Đặc biệt là khi đi qua một chiếc hố lớn, một âm thanh khá lớn chợt vang lên. Hào Nhất Phong là lãnh đạo đứng đầu tỉnh Sơn Nam, đi trên con đường thế này thật sự có chút lo lắng. Lão biết trưởng Ban Dương căn bản cũng không trách mình, nhưng tình hình giao thông như vậy vẫn làm cho lão mất mặt. Trưởng Ban Dương, Bí thư Nhất Phong, bây giờ chúng ta đang đi trên con đường cũ từ thành phố La Nam đến Cô Yên Sơn. Chúng tôi vì phối hợp đẩy mạnh xây dựng khu du lịch Cô Yên Sơn mà đã ký hợp đồng với công ty Đông Du đầu tư 10 triệu xây dựng một con đường dài 25 km từ Cô Yên Sơn đến thành phố La Nam, theo kế hoạch thì tháng 2 sang năm sẽ được thông xe. Vương Tử Quân vừa nói vừa chỉ về phía trước, Hào Nhất Phong nghe nói sang năm con đường sẽ được thông xe thì thở dài một hơi, dù sao mình cũng còn lại chút thể diện. Nhưng lúc này lão không thể nói gì hơn, dù sao cũng là người một nhà, khen ngợi Vương Tử Quân sẽ phát sinh hiềm nghi tô vẽ lên mặt mình. Dương Độ Lục cũng hiểu tâm tư của bộ hạ cũ, lão cười cười định lên tiếng, đúng lúc này có một nhóm người đang sửa đường ở phía trước đang tiến hành lót đá. Dừng xe, Dương Độ Lục khẽ nói. Xe chậm rãi dừng lại, Hào Nhất Phong và Thạch Kiên Quân cùng Dương Độ Lục xuống xe. Lúc này công trình đang thi công nhiệt liệt cũng giống như không cảm ứng được nhóm người bên này, một vài công nhân đưa mắt nhìn hai lượt sau đó tiếp tục bận rộn làm việc. Con đường này có thể coi là đường cấp 2, Dương Độ Lục đưa mắt nhìn, sau đó khẽ nói với Hào Nhất Phong. Hào Nhất Phong khẽ gật đầu, sau đó đưa mắt nhìn Vương Tử Quân. Bí thư Tử Quân, cậu mau giới thiệu cho trưởng Ban Dương về tình huống con đường này. Vương Tử Quân đồng ý một tiếng, sau đó chỉ về phía trước nói. Trưởng Ban Dương, con đường này được khởi công hơn một tháng, nhưng vì muốn đẩy nhanh công tác xây dựng thế cho nên công ty Đông Du quyết định chia ra làm nhiều đoạn đường, cho 5 nhà thầu tiến hành xây dựng cùng một lúc tổng cộng là 4 làn xe. Dương Độ Lục khẽ gật đầu, lão cũng không tiếp tục nói chuyện với Vương Tử Quân mà đi đến bên cạnh một ông lão đang dùng sẻng xúc đá, sau đó lớn tiếng nói. Anh, cho tôi mượn nhờ hột quẹt một chút, ông lão trên 60 tuổi đưa mắt nhìn Dương Độ Lục, sau đó lấy từ trong túi ra. Gocchuyenaudio.com, một chiếc hột quẹt ném cho Dương Độ Lục, trưởng Ban Dương thuần thục nhận lấy hột quẹt châm thuốc, sau đó tiện tay đưa cho ông lão một điếu. Anh nghỉ tay một chút, đến đây cùng hút điếu thuốc. Dương Độ Lục tiến lên trà bật lửa, sau đó cười ha hả nói. Cảm ơn, tôi còn phải làm việc, phải đẩy nhanh tốc độ, chúng tôi phải cố gắng hoàn thành con đường trước Tết. Ông lão vừa tiếp nhận điếu thuốc của Dương Độ Lục nhét lên tay, sau đó cười hì hì nói. Ông lão cũng nhìn thấy chiếc xe ở phía bên kia, dù chưa từng được gặp lãnh đạo thành phố thế nhưng cũng biết đó là lãnh đạo đến kiểm tra. Dùng trí tuệ của lão sau bao năm qua, bây giờ tốt nhất là trầm mặc ít nói ít đi sẽ bớt đi nhiều chuyện. Hút điếu thuốc nghỉ ngơi cũng không được sao, nghe khẩu âm của anh thì giống như là người vùng này phải không? Dương Độ Lục hít vào một hơi thuốc rồi cười ha hả nói. Đúng vậy, tôi là người vùng này, đám lão già chúng tôi đã nhiều năm ngóng trông con đường này được xây dựng, cuối cùng nó cũng được xây dựng, thế cho nên ai cũng mong nhanh chóng hoàn công. Ông lão vừa nói vừa xoay người muốn đi, khi thấy phản ứng của ông lão như vậy thì Hào Nhất Phong và Thạch Kiên Quân đều nhìn về phía Vương Tử Quân, dù sao đây cũng là địa bàn của anh, cũng không nên làm cho trưởng Ban Dương mất hết hào hứng thị sát như vậy được. Vương Tử Quân cũng hiểu rõ ý nghĩa ánh mắt của Hào Nhất Phong và Thạch Kiên Quân, hắn trầm ngâm giây lát, sau đó vội vàng đi qua nói. Bác à, chúng cháu đang đến núi Bắc Phong thuộc Cô Yên Sơn, bây giờ lỡ lạc đường, bác có thể chỉ đường cho chúng cháu được không? Thời này TV đã được phổ cập ở các thành phố khác thế nhưng Cô Yên Sơn căn bản là một vùng lạc hậu, TV chỉ là thứ trong mơ mà thôi. Vì thế ông lão này căn bản không biết Vương Tử Quân là bí thư thị ủy La Nam. Ông lão thấy Vương Tử Quân nói chuyện rất ôn hòa, thế là khẽ dừng chân, sau đó nhìn thoáng qua chiếc xe cảnh sát rồi dùng giọng kính sợ nói. Các người muốn đi đến Bắc Phong thì chạy theo con đường này khoảng 5 km thì đến. Ông lão nói đến đây thì mới nói. Có phải các cậu đến đây để cứu người không? Đúng vậy, chúng cháu cũng muốn vào núi cứu người. Vương Tử Quân suy nghĩ xem làm sao giữ ông lão này lại, thế là khẽ nói. Ôi, những người kia thật sự là ăn no rãnh mỡ, không có việc gì làm, chính quyền đã ra thông cáo khắp Cô Yên Sơn, người trong thôn chúng tôi còn nhắc nhở bọn họ đừng vào trong núi, thế nhưng bọn họ không nghe. Bây giờ thì tốt rồi, xảy ra chuyện lớn, đám người kia thích chịu khổ thì tự nhiên, thế nhưng cũng vì đám người kia mà làm ảnh hưởng đến bí thư Vương của chúng tôi. Vương Tử Quân chợt sững sờ, hắn thế nào cũng không ngờ ông lão này lại nói ra một lời như vậy, thế là thật sự không biết trả lời thế nào. Nói thật, trong quá trình Dương Độ Lục xuống nghiên cứu thị sát, hắn căn bản không sắp xếp bất kỳ tình huống nào. Nhưng tình huống diễn ra vào lúc này lại giống như mình có sắp xếp trước mặt lãnh đạo vậy. Vì sao lại là hãm hại làm khổ bí thư Vương của các anh? Anh nói cho tôi xem thử, chúng tôi là Nhật báo quốc gia đang muốn đến phỏng vấn tình huống ở Cô Yên Sơn, biết đâu còn có thể giúp đỡ cho bí thư Vương của các anh một chút. Thạch Kiên Quân khẽ cười, hắn tiến lên giúp đỡ Vương Tử Quân tiếp lời. Vương Tử Quân khẽ gật đầu với Thạch Kiên Quân, tỏ vẻ cảm tạ đối phương. Lúc này hắn, gocchuyenaudio.com, thật sự không thích hợp mở miệng, mà Thạch Kiên Quân lại nói rất phù hợp. Thật vậy sao, như thế thì tốt quá. Tôi nói cho các anh biết một điều, tôi sống đến tuổi này rồi mà căn bản mới gặp được lãnh đạo tốt. Bí thư Vương này thật sự là không dễ dàng gì, người mới đến nửa năm đã tu sửa con đường này rồi. Tuy tôi không biết chữ nhưng cũng hiểu câu nói muốn phát triển phải sửa đường, chỉ cần con đường này được làm xong, khu du lịch Cô Yên Sơn được xây dựng, như vậy chỗ này của chúng tôi sẽ nhanh chóng phát đạt. Những người leo núi kia căn bản không có liên quan gì đến bí thư Vương, chân mọc trên người của bọn họ, là việc mà chính bọn họ làm ra, bọn họ phải phụ trách việc làm của mình. Dương Độ Lục cười cười, lão nói thêm vài câu với ông lão, sau đó nói lời cáo biệt. Ông lão lúc này cũng không biết mình nói chuyện với ai, lão vẫn tiếp tục dùng sẻng làm việc của mình. Đoàn người tiếp tục lên xe, vì không biết rõ tâm tư của Dương Độ Lục thế cho nên cũng không ai mở miệng. Khi Hào Nhất Phong đang suy tư nên làm sao để giải quyết bầu không khí ngột ngạt vào lúc này, chợt nghe thấy Dương Độ Lục nói. Có câu trong thiên địa có một quả cân là dân chúng, câu nói này rất đúng, dân chúng thường chất phác, ai làm chuyện tốt cho bọn họ, như vậy bọn họ sẽ không quên anh. Cách chương.